hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chiến lợi phẩm cấu thành, chương 579, chiến lợi phẩm cấu thành. Bạch Vi lười đến cùng nàng xào. Phất phất tay nói, ngươi trước giữ được chính mình mệnh rồi nói sau tương đương, giám sát quan cấp ra suy xét thời gian có 10 giờ, dùng để cãi nhau nói quá lãng phí. Bạch Vi không hề để ý tới Phó Diệu Tuyết, tiếp tục xem màu trắng trên vách tường biểu hiện quy tắc. Cẩn thận cân nhắc, Nghiêm Thanh Văn cũng đầy đủ lợi dụng thời gian. Cùng Tô Mạn, Lư Vũ Văn hai người hơi làm thương lượng sau, ba người rời đi đội ngũ. Chiều nơi xa đám người đi đến, nhìn dáng vẻ là muốn đi tìm hiểu tin tức, căn cứ xác định và đánh giá tổ bên kia hai người thấp giọng thương lượng. Bọn họ còn ở do dự, đến tột cùng là làm thần dân đến cậy nhờ bên này. Vẫn là chính mình tạo thành quốc vương đội ngũ, mặt khác một ít xa lạ châu Á gương mặt cũng top 5 top 3 nói chuyện. Mỗi người đều ý đồ tại đây 10 giờ. Tìm được đề cao chính mình tồn tại xuất phương pháp, mà Phó Diệu Tuyết lẻ loi đứng ở trong một góc, nhìn đại gia bận bận rộn rộn, nàng một người có chút mê mang. Đàm Tiếu ngồi xổm ven tường, chán đến chết gãi gãi tóc, tóc thật dài không ít, đã không phải thời thượng nãi nãi hôi, mà là một nửa bạch, một nửa hắc, đối này hắn sớm có đối sách, từ quần trong túi lấy ra một cái màu đỏ vận động đầu mang. Thoải mái dễ chịu mang lên, ngăn trở màu đen phát can, lộ ra màu trắng phát tiêm, đứng dậy đạn bắn ra to rộng áo thun sam, vỗ vỗ phá động quần jean, cảm giác chính mình vẫn là cái kia lại chiều lại khóc tiểu hòa nhi tương đương đáng tiếc không ai thưởng thức. Bên trái, Thẩm Mặc ở cùng mới tới kia hai tên gia hỏa nói chuyện. Bên phải, Bạch Vi nhìn chằm chằm trên tường quy tắc văn tự không nói một lời. Ngay cả Phan Tiểu Tân cũng có sống làm, Phùng Tiểu Vợ ở Bạch Vi bên người làm bút ký. Đàm Tiếu nghĩ nghĩ, tiến đến Bạch Vi bên người hỏi. Vi Vi à, chúng ta thật muốn cùng Mặc ca tách ra à. Bọn họ vài người vẫn luôn ở bên nhau. Thiếu Thẩm Mặc, Đàm Tiếu trong lòng đặc không đế. Ân, Bạch Vi nhìn chăm chú vào quy tắc trò chơi thuyết minh. Ngữ khí cũng buồn bã. Đây cũng là không có biện pháp sự. Chúng ta ít nhất phải có hai gã quốc vương, ở mê cung chiến tranh mới có thể có phần thắng, Nga. Ta biết, các ngươi vừa rồi nói, Đàm Tiếu gãi đầu, nếu chúng ta chỉ có một quốc vương, tương đương với muốn liền thắng 24 chàng trò chơi mới có thể thắng lợi. Nếu có ba cái quốc vương, liền dùng không liên tục thắng như vậy nhiều, Ngô, bình quân liền thắng 8 thứ là được, là ý tứ này, đúng không? Mặc kệ là thắng liên tiếp 24 chàng, vẫn là thắng liên tiếp 8 chàng, đều không dễ dàng, này chỉ là chúng ta tách ra nguyên nhân chi nhất, còn có một nguyên nhân khác, Bạch Vi chỉ hướng quy tắc chung một hàng văn tự. Này quy tắc, ngươi hảo hảo xem vừa thấy, Đàm Tiếu nhìn đến loại này rậm rạp lời thuyết minh tự liền đau đầu. Hắn liền ra điện bản thuyết minh đều chưa bao giờ xem. Nhưng là Bạch Vi muốn hắn xem. Hắn cũng chỉ cứng quá ra đầu xem mơ siêu cái kia quy tắc viết. Chiến tranh trò chơi bản thân không cung cấp bất luận cái gì hình thức khen thưởng. Nhưng thắng lợi quốc vương có thể được đến chiến lợi phẩm mơ siêu chiến lợi phẩm từ hai bộ phận tạo. Thành, đệ nhất bộ phận, địch quân quốc vương toàn bộ trò chơi ghép hình cùng đạo cụ. Đệ nhị bộ phận, địch quân thần dân mỗi người nộp lên trên một quả trò chơi ghép hình. Đàm Tiếu xem xong rồi, nhưng hắn vẫn là ngốc, không rõ này theo chân bọn họ tách ra có cái gì quan hệ. Biết vì cái gì cổ đại quân vương đều thích đánh giặc sao? Bạch Vi nhìn kia từng hàng tự phù, biểu tình lãnh đạm, ngoặc kép, bởi vì chiến tranh, là tối cao hiệu gom tiền phương thức, hai cái quốc vương xuất chinh một lần, có thể mang về hai phân chiến lợi phẩm. Xuất chinh hai lần, mang về bốn phân chiến lợi phẩm, xuất chinh ba lần khi, sáu phân chiến lợi phẩm, nhưng nếu là một cái quốc vương, lúc này chỉ tích lũy ba phân chiến lợi phẩm, theo chiến lợi phẩm thành bội số tích lũy, ưu thế sẽ càng lúc càng lớn, trò chơi ghép hình dùng để chiêu mộ càng nhiều thần dân. đạo cụ đề cao đội ngũ tồn tại suất. Mặt sau trò chơi sẽ càng ngày càng dễ dàng. Cho nên hiện tại đã biết rõ sao. Nếu chỉ có một quốc vương, trò chơi càng tiến hành đến hậu kỳ, liền càng là gian nan. Nói tới đây, Bạch Vi dừng lại, thấp giọng lẩm bẩm, đương nhiên, nguy hiểm cũng rất lớn. Đặc biệt là ở không hề tích lũy trò chơi giai đoạn trước. Dễ dàng toàn quân, bị diệt đầy thư. Ngọc Tư Tư gặp lại sau chúng ta thành mẫu mực vợ chồng. Ai ta hảo manh cái này thư danh tương đương nhìn liền cảm thấy ngọt tương đương. Tấu chương xong, hết chương.